Chương 1. 449 rốt cục mở ra. Kiều Kiều. Mạc Liên đưa tay nâng lên tiểu cô nương còn mang mỉm cười khuôn mặt nhỏ, túi đầu xuống tại nàng trần trùng trục trên trán cọ sát nói, ta hy vọng, ngươi về sau vẫn luôn là dạng này, thật vui vẻ. Nét mặt tươi cười thường chút thì tốt hơn Đoạn Nguyệt không thể đoạt ôm đến tiểu cô nương, chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn, nghe vậy vẫn gật đầu. Mặc dù tên kia rất đáng ghét, bất quá nói được có đạo lý bộ dạng, hắn liền miễn cưỡng công nhận đi. Tiểu Mục đống nhiên đưa tay, vê lên Mạc Liên trên mặt một điểm nhỏ bùn, không vui lòng gọi nói, ngươi trên mặt bùn làm tới trên mặt ta phốc ha ha ha ha. Lần này đến phiên Đoạn Nguyệt vui vẻ, chỉ vào Mạc Liên, cười ha ha. Mạc Liên dứt khoát chơi xấu ôm lấy tiểu cô nương, lệ tại trên mặt nàng cọ qua cọ lại làm loạn, đu nờ dê, chúng ta đều một bộ bùn dạng, ngươi cu nờ dê cùng một chỗ đi đúng đúng đúng, cái này kêu là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Đoạn Nguyệt chen lời nói. Tiêu Mục vờ ơ y ma cười lên ha hả, một đôi đen lúng liếng ánh mắt, đờ ơ y đựng lấy ý cười, cứ như vậy nhìn chằm chằm Mạc Liên, phảng phất đáy lòng vẻ lo lắng, lập tức liền tản ra không ít. Tiêu Kiêu. Mạc Liên vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, khoe miệng ý cười khó có thể ngăn chặn. May mắn chạy thật nhanh, nếu không nếu như đụng tới rừng hà lao đầu, lại muốn bị hắn thì thầm. Đoạn Nguyệt vô vô ống tay háo thượng đùi đất kêu một tiếng. Mạc Liên quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi còn có mặt mũi nói còn mèo khen mèo dài đuôi nói phải tự mình vô địch thiên hạ, giống như ám khí hộp đến trong tay ngươi, lập tức liền có thể mở ra giống như. Lúc này đem chúng ta đều làm cho toàn thân chật vật viết nhầm Đoạn Nguyệt lúng túng cười hai tiếng, đưa tay sờ lên cái mũi, một đôi hoa đảo mắt lập lòe hướng Tiểu Mục vứt ra cái sáng rỡ tiểu mỹ mắt. Ngươi yên tâm Tiểu Kiều, vừa rồi chỉ là có cái nhỏ cơ lò xo không có mở, cho nên mới sẽ biến thành như thế. Lúc này ta lại chơi một lần, lập tức liền tốt. Mạc Liên ôm Kiều Mục, hai người cùng nhau nhảy ra phía sau một bước. Hở các ngươi làm gì đừng có dùng loại này không ánh mắt tín nhiệm nhìn ta đây tín nhiệm, biết không phải tín nhiệm đi đi đi chúng ta vào sơn động đi cả. Cam đoan lần này mã đáo thành công. Đoạn Nguyệt thiếu niên dứt khoát chạy đến bên cạnh bọn họ, một tay tu mở một cái, để một mặt không tình nguyện hai người, đi theo hắn cùng một chỗ, tiến sơn động. Không thành công thì thành nhân chiếu sáng châu bay tới giữa không trung treo cao, chiếu lên sơn động một mảnh sáng như tuyết. Mạc Liên lôi kéo Tiểu Mục ngay tại chỗ xa hơn một chút một chu thở, rời động miệng gần, khụ khụ chờ một lúc đào mệnh cu nở dê tương đối dễ dàng. Ngồi xa như vậy làm gì. Đoạn Nguyệt thiếu niên khóc lóc van nài lại cùng tới, tại hai người đối diện ngồi xuống, lựa ra gốc châm dài lại bắt đầu chơi đùa cái kia lỗ thủng. Yên tâm đi. Ta thế nhưng là thuần thục công vừa rồi thực sự chỉ là viết nhầm. Đoạn Nguyệt cười ha hả ngẩng đầu hướng Tiểu Mục trừng mắt nhìn. Tiểu Kiều, tín nhiệm biết không ta thế nhưng là đáng giá nhất người tín nhiệm người. Tiểu Mục ánh mắt hơi động một chút, cứ như vậy yên lặng nhìn thiếu niên một chút. Đoạn Nguyệt bên môi treo mỉm cười, thủ pháp thuần thục đem dài nhỏ châm tham tiến vào, không đứng đắn khuôn mặt tươi cười thu vào, thay đổi một bộ vẻ mặt nghiêm túc, phá giải dán vào nội bộ cơ lò xo. Răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc mấy đạo thanh âm liên hoàn vang lên, Tiểu Mục tâm đều đi theo bị đạo thanh âm này rát, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một phái khẩn trương. Mạc Liên đưa tay vỗ vỗ lưng của nàng, lấy đó trấn an. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng rắc thanh âm, mười phần giòn nhẹ, gần bên thai bên cạnh. Nhỏ hộp sắt đột nhiên giống như cánh hoa đồng dạng hướng ra phía ngoài lộ ra bên trong một đầu thủy tinh sắc mặt trong suốt cái hộp vông.